muốn chiêu mộ ngươi. Nếu cùng ta về, việc các ngươi giết Ninh Tử Long ta sẽ giúp các ngươi gánh. Giờ mau quyết định đi. Lão tử không có kiên nhẫn đợi các ngươi đâu. Ninh Tiểu Xuyên cười, nhại lại cách nói của Nhiếp Thập Tam, vậy thì lão tử chính thức cho ngươi biết. Lão tử không hứng thú với phi thiếu gia của ngươi, nhưng ngươi thì lão tử có chút hứng thú. Ngươi đã ngông cuồng xông thẳng vào đại diêm như vậy thì cũng đừng đi nữa. Dám nhại lão tử, vậy thì lão tử không khách khí nữa. Sắc mặt Nhiếp Thập Tam thay đổi, thân ảnh lướt đi biến thành một đạo hư ảnh. Cách chương.